Chương 776, lớn quân thế lịch sử phút chốc. Yên tĩnh đầu bên kia, có thể cảm thụ được một dự cảm nóng rực không khí, khi đó to lớn biến cố đang ở kéo ra màn tre, dường như sôi trào mở dạng, gần cuộn sạch thế giới sóng chiều. Ở nơi này dạng một loại thiêu đốt trong không khí, chọc nắm xạ nạ tay, bước cũng không phải hôn lễ, mà là nhấc lên chiến tranh thảm đỏ, đã xong đoạn này vô cùng ngắn ngủi đường, đạp cầu thang. Giá rét dạ phong gió đêm gào thét mà qua, cùng loạn lật tới lật lui hai đầu người phát. Thảm đỏ phân cuối, là thiết trí ở chỗ cao hình nửa vòng tròn sân phơi. Ở cảm giác rát xúc tay có thể đụng bầu trời, bị mãn thiên đầy sao làm đẹp, đen nhánh mặt kiếng khảm lấy viền bạc thần môn lẳng lặng phiêu phù ở nơi đó. Ở tại rơi ban công trong bóng ma, vài cái quen thuộc mà lại xa lạ thân ảnh đang đứng ở nơi đó. Cầm đầu, tự nhiên là thân là ba trụ thân mạ sở thờ dồn hệ các. Ả bị tờ hóc dở vờ dệ ạ sờ nỉnh bèn vẹ eo, tào sản chèn chết tờ dệ xì ạ. Theo sát phía sau, thì là nái nạ hệ tơ mản đi vi nẹ sạ lẹt mấy sừng. Hữu quân kiếm kiếm hoa huy vũ giả ngu hiền, cánh tả chi khiên bốn mùa làn gió rổ xì đạ cả dù mì, điều tra quan mệ lỏ điểm vẹ đẻ sờ gỗ tờ mạ gộp, ám sát quan chịt lệ hóc đặt nẹt chờ nổ buộc, trung quân thủ tướng làm trò coi ngộng mì ở đẹp rủ cái bờ lạ sập giặc, cơ động quân thủ tướng cổ lộ phùn phệ lẹt. Ngoại trừ tể tướng hôn nhà chi người đánh xe hiệu đệ gặt cùng hai vị tiên phong đại tướng cực quang xạ thủ chia ra. Tốt càn cùng sở cắt tờ dễ hóp sở pa cờ lỉnh ly tật dễ bè ý cả. Dịp ở ngoài, toàn bộ đều đến đông đủ. Làm hôn độn thần chắc hộ vệ, phụ tá, kiêm tình nhân các phái nữ, hướng phía nên tiếp minh chủ, mở ra đi tới con đường các nàng, chặt lửng thương đi tới. Bên người bồi bạn bây giờ chỉ là cất bước mà đi cao nhã thiếu nữ. Bèn vẹ ẻo vẫn như cũ biểu tình hơi nghiêm trọng, vỗ nhẹ nhẹ một cái hệ cặt ngực, đi lên tới. Ở chấp chính diện, hơi chút cùng xã nạ dịch ra vị trí, ưu nhã chỉ ghi ù một trong lễ. Toàn thể, tính sau khi minh chủ thánh dụ được ngạo mạn lạnh lùng giọng, rõ ràng mà chiêu kỳ chặt trí cao không địa vị. Cùng ở bậc thang lúc tương đồng mà nắm xã nạ tay, đi vì yết kiến mà thiết trí mảnh nhỏ mà ngắn nổi bật bộ phận hình nửa vòng tròn sân phơi lối vào. Theo đi tới mà không ngừng ở trong tầm mắt hiện ra yếu tắc toàn cảnh, để xa nạ ngậm miệng không nói gì. Dĩ nhiên có nhiều như vậy, số lượng kinh nghiệm chiến đấu còn hơi lộ ra chút chắc nàng, là lần đầu tiên từng trải tụ tập như vậy đại quy mô cờ dìm sần đi nì rèn. Trước mắt số lượng, tuyệt đối vượt lên trước 10 vạn dạ chi sáng hay tối chi huyền, ẩn chứa vô tận lực, chờ xuất phát vĩ đại quân thế, liền tồn tại ở này. San sát đỉnh tháp cửa sổ cùng nóc nhà, cứ điểm thành quách cùng tường. Thậm chí ngay cả mỏm đá khối sắt biên giới, ánh mắt đến mức, ánh mắt khó có thể với tới chỗ, đều bị cờ dìm sần đi nì rèn chiếm giữ. E ẩn hình người, lớn tiểu cường yếu mỗi người không giống nhau đổ toàn thể nín hơi ngưng thần, tiềm tàng nóng bỏng bầu không khí, ngẩng đầu nhìn lên lấy bọn họ kính ý thần minh. Tụ tập tầm mắt mọi người cùng kiêm hỗn độn thần trọng, nặng nề mà hít vào một hơi. Ca cờ ngươi chi tâm, dự cảm đến hay không hắn mặt hướng binh sĩ. Nạo mạn cùng thiêu đốt vui sướng đan vào lẫn nhau, hóa thành thanh âm khuyết tán ra. Ca cờ ngươi khu, ở run rẩy hay không tiếng âm ba cùng chỗ, không có để cho kêu, không có tiếng hô, trọng tiếng vọng tốc hành phía chân trời. Còn đây là, cùng nô đi về phía trước giả chi kiểm chứng vậy ba trụ thần cùng mái nạ hệ tơ mạn đi vi nẹ sạ lẹt một hàng cũng liệt địa đứng ở sân phơi nổi bật quả nhiên phía sau, bảo vệ minh chủ. Nô, đem tự mình, thực hành ngự mệnh giai đoạn thứ hai. Tức là đầu, xuyên qua sang thế chi thần môn đem ở bị ngạn chi lâu đời chi bấy dập bên trong cùng đợi một cái khác ngô ở nạ kẻ hóc the festival chi thân thể, thu hồi tiếng vang nặng nề rốt cuộc từ từ đột phá khẩn trương, chán lộ ra cảm giác hưng phấn. Ngô chấp nhận này, từ hạn độ thấp nhất lại là tối trọng yếu mấy người làm bạn. Tức, ngô chi thân thuộc ba trụ thần, cùng với tham đam cầu cứu sau đó là làm hộ vệ chi nãi nạ hệ tờ mản đỉ vi nẹ sạ lẹ hai cánh. Cùng với đẹp rủ cái bờ lạ vì vậy, đối với Lưu Chi ca cờ người mệnh lệnh tuy là trong chốc lát vang lên sảm tạp ghen tị và không cam lòng gây rối, nhưng rất nhanh bởi vì cần nghe vâng mệnh, mà yên tĩnh như cũ. Ở ngô thuộc về trước khi tới, thề sống chết thủ hộ chỗ ngồi này tinh lê điện vì vậy, cơ múa lên ma luyện đã phong kiếm, hiện lộ ra lợi chảo răng nanh rít gào đi, thiêu đốt cực nóng nóng hổi chi lửa, bày ra ca cờ người chi trí dung sung phong hám trận đi tồn tại. Hiện hiện tồn tại thân làm chứng, toàn thể hăng hái chiến đấu đối mặt bị khí thế áp đảo mà yên tĩnh toàn quân, hít sâu, vì một cái hành vi mà dành dụm tăng cao tâm tình. Nếu như, ngự mệnh số 1 cuối cùng giai đoạn, thế giới biến cách để cho Ngô Thủ thực hiện lần này, chắc chắn một tay nắm xạ nạ chắc, đem tay kia dường như bắt lại dã tâm vậy dơ lên thật cao. Vô không khí dường như muốn nổ tung lên tiếng hoan hô sôi trào. Hỗn độn thần hủy diệt chi long muôn năm lúc này, vẹn vẹn lúc đó cùng kêu lên một lời. Phía sau thanh âm đã không thể xưng là ngữ ngôn, biến hóa làm khí phách hiên ngang rít gào, đem trong lòng cuồng nhiệt chuyển hóa tiếng sấm, hủy diệt chi viêm cờ dìm sần đi ni rèn nhóm, không biết mệt mỏi không ngừng cao vút la lên. Ở tuyên truyền giác ngộ trong tiếng gào, bèn vẹ eo, hướng sừng sững ở sau lưng bốn chân cự long, nhẹ nhàng giơ tay lên. Chúng ta đi sau việc, liền nhờ ngươi, loạn cả phải, mở ra bí mật ẩn giấu chi thánh thất đem thần môn từ bên trong cách ly. Bí mật cầm với tay hắn, là làm tinh lê điện trùng su tác dụng nổ lệ phẹn tạt sầm nâng ly bi á hỏa diễm, dường như làm chuẩn bị động tác vậy hơi chậm chờn. Bởi vì nuốt vào không trung tính vật, tinh lê điện làm mất đi di động năng lực, nhưng ngược lại làm thế giới dị vật thần môn chi không phải phối hợp cảm giác, cũng có thể đem ẩn giấu đi. Còn như phở làm hạ dở vấn đề, liền giao cho ta cùng mái nạ hệ tờ mạn đi vì nẹ sạ lẹt đi bẹn vẹ eo mỉm cười. Đối với vị này trung thành cảnh cảnh lao long gật đầu. Đột nhiên, sau lưng mặt đất quần quận nổi lên ngân sắc sắc lẻm ủ du mạ kỳ, đua nhau xuất hiện hai người thân ảnh. Ừ thật là tương đương tranh cãi ẩm ý đâu quan chắc phân tích tiểu đội, ra chuẩn bị xong nói chính là có như ngọn núi kỳ quái cơ giới giáo sư đan tháp lý áo cùng trợ thủ đồ mì nộ. Thúc thúc đại nhân hệ cắt đã đi tới, thúc dục tựa như ngẩng đầu nhìn lên thần môn bất chắc trạng vương đối ứng. Liền đa đa nhờ ngươi ân ha ha ha lo ok hẹ giờ đan tháp lý áo cười, gần nửa người dạo qua một vòng, để sau lưng cơ giới biểu diễn cho mọi người quan sát sau, mở xì cái nói. No th ỉn cần lo lắng hết thể phát sinh dị biến toàn bộ để cái này cái ta học chi kết tinh s ne tt 252-546 tranh luận chi bối dương cùng thiên mệnh thơ tiến hành chiếu hợp là có thể thực hiện bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu đối ứng chỉ cần có cái này cái. Là có thể cùng này vô dụng hộ vệ nói là N gủ giờ bờ y e đã từng bước thói quen chính mình vai tuồng tờ dễ xì ạ hướng phía sau đem diện mục chân thật giấu ở khăn quảng cổ chi mì ở hỏi. Hả, là thế này phải không dường như chuyện đương nhiên, lặng lẽ xuất hiện mì ở, hừ hừ cười lạnh. Ngu hiên cùng rổ xì đạt thì đứng ở sau lưng nàng, biểu thị giống nhau lập trường, hiển nhiên đối với thần kinh chất giáo sư, hai vị mới vừa gia nhập vương cũng có chút ăn không tiêu. Ta chỉ là vì chủ nhân mới có thể đi theo, hơn nữa thêm hai dư cờ cùng các ngươi ba trụ thần, thực lực phương đỉ hệ nờ hoàn toàn vậy là đủ rồi. Giống như cái loại này khả nghi thiết khối, căn bản cũng không có tư cách thuyết tam đạo tứ toái toái niệm niệm mà không biết là không phải đáp lại nói nhỏ, từ mì ở trong miệng thổ lộ ra. Nói chung, ta cảm thấy được vẫn là cẩn thận một chút tốt, nhiều một người. Đến lúc đó e rằng có thể dự phòng phát sinh ngoài ý muốn nhỏ giọng nói ra câu này đúng trọng tâm lời nói, là rổ xì đạ. Ở một đám cờ dìm sấn đi ni rèn ở giữa, dáng người của nàng và khí chất là ôn nhu nhất. Nghe được nàng hòa giải, bèn vẹ cảm kích nhìn nàng một cái, đi tới nhu liếu nhu đầu của nàng. Rổ xì đạ mặt không khỏi đỏ lên. Cái kia, ta đã không nhỏ ha hả, không cần để ý, ta chỉ là muốn làm như vậy mà thôi. Nhìn ngươi. Cảm giác dường như nhiều hơn một đứa con gái bộ dạng. Được rồi, các loại sau khi trở về, ngươi cho ta nữ nhi đi hệ cặt quá lãnh đạm, căn bản cũng không có coi ta là làm mâu thân các loại lời nói của ngươi xứng đáng mâu thân tiếng xưng hôn này rồi hãy nói bị cuốn vào hệ cặt lạnh lùng liếc bẹn vẹ eo liếc mắt, đi tới xa nạ phía sau. Xa nạ, tất cả cẩn thận, các loại tỉ tỉ trở về ừ xa nạ quay đầu nhìn thoáng qua hệ cặt, gật đầu. Những người này, đối mặt chuẩn bị đạp hành trình đám người, chắc dắt xa nạ cùng hệ cắt đi tới. Rời bọn họ mấy bước, đột nhiên đình chỉ giữ một khoảng cách, chỉ có xa nạ một người lại đi tới mấy bước, vì đi tới mà lôi kéo tay từng bước chia lịa. Dường như lúc trước một dạng, có thể cho rằng là coi như đối với hành động chống cự tay, dễ dàng ra đi. Không biết xa nạ lúc này suy nghĩ cái gì, chắc đối lập nhau mà đi tới mấy bước, hướng phía cờ dìm sần đi ni rèn sườn đi tới. Đứng thẳng ở bọn họ trung tâm, Long Vĩ cùng áo khoác quay người lại cùng thiếu nữ đối lập nhau mà nhìn kỹ. Đối mặt lưu thiếu nữ, đạp lữ trình thiếu niên, làm ra tạm thời cáo biệt. Ta đi à, xa nạ hắc ám vực sâu, đem rít gào nổ ẩm đổ chi quân thế làm cơ sở, chu vi, đem thế giới hỗn loạn vương nhóm dắt với huy, toàn thân tùy ý tản ra khí thế kinh khủng chắc, dường như khoe một dạng giang hai tay ra, thần sắc vậy thoại ngữ vang lên chuyện hướng bốn phía. Bây giờ Ngô Ý Chí Chi biến cách hướng thế giới các ngõ ngách tỏ rõ, ca tụng đi thân thể, chậm rãi hướng không trung hiện lên. Ngoại trừ loạn ca, gồm tớ mạc gồm, chờ nộ bộ, phệ lẹt đám người, ba trụ thần, giáo sư cùng đố mì nổ, ngu hiên cùng rổ si đạ, mì ở đều theo sát phía sau đi theo đi. Minh bạch hành trình đã bắt đầu quân đội, lấy tấn bên ngoài tất cả tiếng hoan hô tiến đưa, bị vui vẻ đưa tiễn một nhóm, cũng như ngồi tiếng hoan hô buồn một dạng đột nhiên lực, nhanh chóng mà bay lượn mà. Xa nạ cùng di chuyển bầu trời đêm trắng, không chớp mắt đưa mắt nhìn nhau xuyên qua trước cửa, hắn sở nói thoại ngữ, ở nhãn thần cùng nhãn thần trong lúc đó tương thông. Ta biến thành bộ dáng gì nữa cũng không đáng kể, chuyện nên làm, thì đi làm ta tư tâm, chính là cái này thế giới ý chí. Chính là cờ dìm sấn đi nì rèn ý chí cùng hắn giao ác tay, xã nạ dùng sức chặt quyền đầu. Tựa hồ là vì xác định ở bên trong đồ đạc, chặt quyền đầu. Ta tự tại pháp, vẫn là quá nhỏ bé cảm thụ được hoàn toàn bất đồng thứ nguyên cảm giác vô lực, chặt quyền đầu. Tự thân, dường như tìm kiếm lấy không xác định vật gì đó, chặt quyền đầu. Thẳng đến người cuối cùng biến mất ở thần môn mới thôi, dùng sức, lại dùng lực, vẫn chặt quyền đầu. Ta nên làm sự tình. Chỉ có một thứ xúc tích lực lượng, đợi thẳng đến thế giới biến cách đi tới phút chốc, nhân chứng nam nhân yêu mến lời thề.